Chương 2036, loại sen thỏ thần. Thỏ thần ngươi cần gì phải gắng chống đối, đây hoa sen đen một nửa đã hòa vào ngươi bất diệt chân thân bên trong, mọc rễ nảy mầm, ta đối với ngươi đã có khống chế sức mạnh, ngươi chính là bé ngoan đi theo ta đi. Ngọc Độc Tú nhìn thỏ thần. Thỏ thần hàm răng cắn chặt, đột nhiên phun ra một búng nước miếng, phi thứ hôn trướng, muốn lao nương thần phục ngươi, đơn giản là mơ hão. Xà thần như ngươi vậy gọi ta rất khó làm, đều là ở thời khắc mấu chốt phá hỏng đại sự của ta. Ngọc Độc Tú đi tới xà thần bên người, nhìn xà thần mắt, ta rất hỉ hệ u ki cửu đầu trùng đầu không biết có phải hay không là thật sự chi nở lần bất tử. Hồng quân ngươi vô liêm sỉ, ngươi không bằng cầm thú, ngươi có bản lãnh hướng ta đến, liên lụy gia quyến có gì tài ba. Xà thần nghe được Ngọc Độc Tú muốn bắt cửu đầu trùng khai đao, nhất thời cuống lên, một đôi mắt đều đỏ, vọt tới Ngọc Độc Tú trước người, gắt gao nắm lấy Ngọc Độc Tú vào áo. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, thanh âm êm dịu, hơn nữa ta rất hỉ hệ Uki, nếu như là ngươi tự mình động thủ giết cựu đầu trùng, lại nên là bực nào phân khích, cựu đầu trùng là loại vẻ mặt nào. Không được không được, ngươi một cái vô liêm sỉ, ngươi dám trùng thần sẽ không cho ngươi cơ hội. Xà thần một đôi mắt lạnh lùng nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ta muốn giết người, không người nào có thể ngăn cản trùng thần tự lo không xong, nơi nào có thời gian đi bảo vệ cựu đầu trùng. Không được Hồng Quân. Ngươi như là cái thật nam nhân, có việc liền hướng về ta tới. Ngươi nhà bất tử bất diệt, ta làm sao hướng về ngươi đi. Ngọc Độc Tú trợn tròn mắt. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn xà thần, ngươi hỏng rồi ta đại kế, ngươi nói một chút hiện tại nên làm gì. Gọi thỏ thần ngoan ngoan đem còn dư lại hoa sen đen hòa vào chính mình chân thân bên trong. Thỏ thần xà thần buông lỏng ra Ngọc Độc Tú, đột nhiên đi tới thỏ thần trước người, thỏ thần ngươi liền dùng cái kia hoa sen đen đi, hoa sen đen mặc dù có ràng buộc, nhưng đối với ngươi chưa chắc đã không phải là một loại bảo vệ. Ngươi có thai âm tiên tử làm hậu thuẫn, Hồng Quân là tuyệt không dám đưa ngươi như thế nào, ta cầu văn ngươi, cựu đầu trùng là ta duy nhất dòng dõi, ta tuyệt không có thể mất đi huyết mạch. Nhìn xa thần, thỏ thần trong mắt lóe ra vẻ khó tin, ngươi có choáng váng, ngươi là vô thượng cường giả, ngươi tại sao có thể hướng về Hồng Quân khuất phục? Sau khi nói xong, thỏ thần nhắm mắt lại, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện, muốn ta hòa vào hoa sen đen, nhưng là đừng hỏng. Thỏ thần ngươi coi là thật không chịu. Xà thần một đôi mắt bắt đầu co rút lại, trở nên ấm lãnh, bên trong thế giới này, có thể tất cả đều là ngươi thỏ tộc bộ hạ, ngươi nói nếu là ta một cái đem thế giới này nuốt, sẽ như thế nào? Ngươi đê tiện. Thỏ thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào xà thần. Xà thần cười khổ, không có lựa chọn khác, ngươi như là nuốt chủng tộc này, ngày sau ta thoát vây ra, quá mức một lần nữa ở sáng tạo một chủng tộc thôi. Thỏ thần khinh thường nói. Nhìn thỏ thần khó chơi, xà thần nhất thời cấp nhãn. Thỏ thần coi như ta và ngươi, ta xà thần đời này chưa có cầu người, này hoa sen đen ngươi chống cự không được, chỉ cần mọc rễ nảy mầm, chung quy sẽ có một ngày sẽ cùng ngươi hợp làm một thể, như vậy chẳng bằng ngươi chủ động dung hợp, bảo toàn con trai của ta tính mạng. Một bên Ngọc Độc Tú nhìn sắc mặt điên cuồng xà thần, nhẹ nhàng thở dài, thật sự là không nghĩ tới, máu lạnh xà thần đối với dòng dõi cũng như vậy bảo vệ. Quên đi ta có biện pháp bảo chế này. Thỏ tinh Ngọc Độc Tú trong mắt xanh ngọc mâm tròn lấp lóe, thiên ý như đao vận chuyển. Bàn tay duỗi ra, một căn dịch thấu trong suốt chạc cây chậm rãi duỗi đi ra, manh địa đối với thỏ thần quất tới. Đùng. Một hồi quất cái kia thỏ thần hiện ra nguyên hình, lại là một cái xanh ngọc thỏ, hai viên con mắt còn như là ruby. Đùng. Cái kia chạc cây lần thứ hai đánh xuống, chỉ thấy cái kia thỏ ngọc trên người thần quang tan rã, vô thượng chân thân sức đề kháng lại trong nháy mắt tiêu tan. Mắt thấy Ngọc Độc Tú lần thứ ba dương lên chạc cây, thỏ ngọc sợ hãi nói, không được, ta thần phục, ta thần phục. Tiên thiên thần thú xà thần nhìn có chút trợn mắt ngoác mồm. Ngọc Độc Tú nhìn trong tay tiên thiên đạo vận lưu chuyển không chừng chặt cây, nhẹ nhàng thở dài, này tiên thiên nguyệt quế cùng tiên thiên thỏ ngọc trong đó có thứ quan hệ nào đó, việc này không thể nghi ngờ, lúc này suy đoán này chiếm được Ngọc Độc Tú xác minh. Một roi xuống, đánh thỏ ngọc hiện ra nguyên hình. Hai roi xuống, đánh thỏ ngọc chân thân tan rã. Này roi thứ ba tử xuống, có hậu quả gì không? Ngọc Độc Tú thật tò mò, rất hiếu kỳ. Nhìn thỏ ngọc, Ngọc Độc Tú nói, đem cái kia hoa sen đen dung. Thỏ ngọc một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, nhắm hai mắt lại, nhận mệnh giống như vậy, mặc cho cái kia hoa sen đen cùng chân thân hòa làm một thể. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, năm đó Thái Âm không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao phản bội Thái Âm, đối với Thái Âm chứng đạo chi kiếp khoanh tay đứng nhìn. Ngọc Độc Tú múa một hồi tiên thiên nguyệt quế cảnh, vừa bắt đầu nhìn thấy ngươi thời gian, ta còn là mang trong lo nở dê nghi hoặc, bây giờ xem ra, ta đã tìm đánh đáp án. Ai cũng không hy vọng mình thiên địch khắc tinh sống trên đời, cho dù là cái này khắc tinh là người thân cận nhất của mình. Hồ Lô Hoa lúc này buông lỏng ra thỏ ngọc, chỉ thấy cái kia thỏ ngọc lông trên người phát còn như là ánh trăng trong sáng, tản ra hoàn mỹ vẻ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, bàn tay duỗi một cái, thỏ ngọc hóa thành to bằng bàn tay, rơi vào Ngọc Độc Tú trên cánh tay, bị Ngọc Độc Tú ôm vào trong ngực, có ngươi, tìm Tơ Y Thái Âm tung tích lại nhiều hơn mấy phần hy vọng. Sa Thân ở vừa nhìn trợn mắt mắt mồm, thiên thiên thần thú. Ai đều sẽ không nghĩ tới, mãng hoang bên trong đại danh đỉnh đỉnh thọ thần, lại là tiên thiên thần thú. Có Thái Âm tiên tử chăm nom, Ngọc Thạch lão nhân kia ở vô liêm sỉ, loạn cổ thời gian cũng không dám làm rõ thỏ ngọc thân phận, đi tìm thỏ ngọc phiền phức, sau đó Ngọc Thạch lão tổ tao ngộ kiếp số, bị triệt để trấn áp, thỏ thần cũng nhân cơ hội thành đạo, thân phận liền vẫn ẩn núp hạ xuống. Ngọc Độc Tú vướt thỏ ngọc trắng như tuyết ra lông, nhắn mịn lỗ thai, xoay người hướng về tòa yêu tháp ở ngoài đi đến. Này tòa yêu tháp ngày sau liền giao cho ngươi, các ngươi khỏe sinh trấn thủ, thỏ thần bị trấn áp, chư thiên vạn giới không biết thái bình. Chờ đã mắt thấy Ngọc Độc Tú phải đi, Lang Thần bỗng nhiên mở miệng. Chuyện gì? Ngọc Độc Tú nhìn Lang Thần, Xuân Manh lúc này du tờ re tự trong tay háo bỏ ra ngoài, nắm chặt lấy thỏ ngọc bắp đuổi, muốn trèo lên trên. Giang giác. Một tiếng hét thảm, thỏ thần ba cánh hoa miệng run run, chỉ thấy cái kia Xuân Manh chân trưởng đã mất đi một ngón tay đầu. Ngọc Độc Tú nắm chặt thỏ ngọc một cái kia thỏ ngọc thu nhỏ lại, chui vào Ngọc Độc Tú tay trái tay háo, Xuân Manh tiến nhập tay phải tay háo, hai cái xa nhi nở nhau tư xa. Cái kia Xuân Manh lo lắng đề phòng, mặt lộ vẻ bất an. Có thể không thể bỏ qua cựu đầu trùng. Xà Thần nhìn Ngọc Độc Tú, lấy ngươi bây giờ tu vi, cựu đầu trùng căn bản là sẽ không coi vào đâu. Ngọc Độc Tú cười khẽ, sau đó chỉ cần cựu đầu trùng không chọc tới trên đầu ta, bản tọa cũng lười đi treo chọc hắn, bất quá hắn như là treo chọc bản tọa lời, ta bảo đảm đem đưa vào, gọi phụ tử các ngươi đoàn tụ. Sau khi nói xong, đi ra tòa yêu tháp. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa bóng lưng, Xà Thần chán nản mắt nhìn xuống vô tận thế giới, vô số chúng sinh, Hồng Quân dã tâm quá lớn, chế tạo tòa yêu tháp, trấn phong thọ thần, lại đã khống chế ta, bên người các lộ cao thủ như mây, cũng không biết được kẻ này đến cùng muốn làm gì, nếu là muốn cạnh tranh đại đời chủ giác, cũng có thể tụ lại thế lực, hắn đến cùng muốn làm gì. Nhìn bên người đánh lộn hồ lô hoa, Xà Thần cũng cảm giác trở nên đau đầu, này ba y cái tiểu gia thật đúng là ngây thơ không buồn không lo, chỉ thấy cái kia bảy cái hồ lô hoa một trận ồn ào. Rơi vào rồi vô tận thế giới bên trong, hòa vào chúng sinh bên trong. Chạy đi làm sao đem tỏa yêu tháp tin tức để lộ đi ra ngoài. Xà Thần nheo mắt lại. Ngọc Độc Tú vướt ve trong tay háo thỏ ngọc, một đôi mắt phúc tra đại thế giới tất cả khí thế, cảm ứng thái âm chuyển thế thân. Thỏ ngọc, có thể cảm giác được thái âm chuyển thế thân, Ngọc Độc Tú nói. Thỏ ngọc tránh được Ngọc Độc Tú mau mau táo táo bàn tay, tự Ngọc Độc Tú trong tay háo khoang ra, bò đến trên bả vai, thái âm chính là hỗn độn thần linh. Cao hơn tiên thiên thần linh, có thể cùng tiên thiên ma thần sánh vai, chuyển thế luân hồi thời gian, đều sẽ tự động che đậy trong thiên địa có khí cơ, miễn cho bị kẻ thù tìm tới cửa ám hại. Thái âm tiên tử thân là chư thiên vạn giới cổ xưa nhất thần linh một trong, đương nhiên sẽ đem loại sức mạnh này phát huy đến cực hạn. Thỏ ngọc lay động ba cánh hoa miệng, cùng với tìm kiếm thái âm, chẳng bằng đi sửa lại đại thế giới việc, thời cơ đã đến, ngươi đối với thái âm tiên tử tự nhiên sẽ có cảm ứng, ta rất hỉ hệ u kỳ ngươi bỏ xuống rốt cuộc là cái gì cờ. Thỏ thân ở Ngọc Độc Tú bên thai thầm nói. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.